Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 220, Jackson. Doflamingo, người tốt nhất bỏ ý niệm này đi, vì bảo vệ Vivi, ta nguyện ý cử quốc lực đối địch với ngươi. Cobra cường ngạnh nói xong trực tiếp mang theo Vivi đi ra phía ngoài. Doflamingo khẽ cười một tiếng. Nói, cái ý nghĩ này ta là sẽ không bỏ rơi. Bất quá ta có thể cho các ngươi thời gian 6 năm cân nhắc. 6 năm sau đó, ta sẽ đi tìm các ngươi muốn một cái câu trả lời. Cobra cũng không đáp lại. Mang theo Vivi rời đi nơi này. Một bên Monet rất là không cam lòng nói, thiếu chủ. Cứ như vậy để cho bọn họ rời đi. Chính là một cái Alabasta quốc vương mà thôi. Cũng dám ở trước mặt ngài làm càn như vậy. Doflamingo ý sâu cười dài nói, ngươi không hiểu. 6 năm sau Alabasta, sẽ rất náo nhiệt, huống chi Vivi còn nhỏ. Không cần nóng lòng nhất thời. 6 năm sau, Vivi 16 tuổi, trong dự ngôn đoạn thời gian đó nàng, cùng mũ rơm một nhóm cùng một chỗ đánh bại cá sấu. Cứu vớt Alabasta. Sau đó thế giới hội nghị Doflamingo không có thế nào chú ý. Cobra cùng Wapol đây đối với cừu gia cũng là tâm thần có chút không tập trung. Bởi vì Doflamingo làm rối lên. Đây đối với cừu gia vậy mà không có mới vừa dậy. Rốt cuộc chờ đến thế giới hội nghị kết thúc. Cobra cùng Wapol đều là như được đại xá. Tại hải quân dưới sự hộ tống trở lại chính mình quốc gia. Từ cổ quốc. Wapol trở lại nơi này, bước lên chính mình quốc thổ. Wapol thở ra một hơi thật dài, trên mặt lộ ra nụ cười ung dung. Rốt cuộc trở lại, đáng chết Nefertari Cobra, đáng chết Don Quixote Doflamingo, các ngươi đều đi chết đi. Wapol cười lớn, thần sắc tùy tiện, lo lắng đề phòng ngày kết thúc. Hắn trở lại mình bàn, chỉ cần đến chính mình quốc gia. Doflamingo coi như nghĩ động thủ với hắn cũng phải có chỗ cố kỵ chứ. Trọng yếu nhất là Doflamingo hiện tại cũng không có động thủ với hắn. Nói rõ phía bên kia không muốn để ý đến hắn. Đây thật là một tin tức tốt à. Wapol thề sau này mình không bao giờ nữa sẽ đi tham gia cái gì chó má thế giới hội nghị. Không có gì chứng dùng không nói còn lãng phí tình cảm mình. Không sai biệt cho lắm. Wapol trở lại chính mình lâu đài. Từ bên ngoài xem hết thảy bình thường. Tiến vào lâu đài sau đó. Hắn lại phát hiện không đúng. Bởi vì hắn lưu lại đảm bảo vệ thành bảo binh lính. Lúc này tất cả không thấy. Các ngươi vào xem một chút. Wapol suy nghĩ một chút. Quyết định trước phái một đám người đi vào dò đường. Nếu là bên trong quá nguy hiểm nói. Hắn liền trực tiếp chạy trốn. Ào ào ào. Mãnh liệt kình phong không hề có điểm báo trước thổi lên. Tuyết lớn tung bay. Khiết bạch tuyết tốn ở Wapol đám người trước mặt ngưng tụ. Biến thành một cái có thúy lục sắc tóc cô gái xinh đẹp. Là ngươi. Wapol trong lòng kinh hãi. Bật thốt lên. Hắn nhận ra cô gái này. Chính là một mực đi theo Doflamingo bên người cô gái kia. Wapol có chút khẩn trương hỏi là Doflamingo phái ngươi tới. Hắn ở đâu? Monet mỉm cười nói, thiếu chủ không có nhiều thời gian như vậy ở trên thân thể ngươi lãng phí. Đem ta phái tới đã đủ. Nghe được Doflamingo không có tới. Wapol lá gan thoáng cái liền lớn không ít. Nhìn Monet tức giận nói, chỉ có một mình ngươi. Khởi có thể tu. Doflamingo thật sự là quá khinh thường ta. Monet nhẹ nhàng cười một tiếng. Ánh mắt khinh thường nhìn Wapol đám người. Nàng không nói gì, có ý gì chính là không cần nói cũng biết. Wapol giận dữ, chỉ Monet đối với. Đúng, người bên cạnh hạ lệnh bắt nàng cho ta. Sau đó, hắn lại liền vội vàng bổ sung một câu khác. Đừng, thương tổn đến nàng. Wapol bên người bọn thị vệ ra tay. Chen nhau lên muốn bắt Monet. Monet nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân thể thoáng cái muốn nổ tung lên. Hóa thành vô số bông tuyết hướng ra phía ngoài bành trướng. Cường đại khí sóng, đem những thứ kia nhằm phía người nàng trực tiếp hất bay. Mặc dù tuyết quả thực tại hệ Loza ác ma quả thực trong không tính là mạnh mẽ. nhưng là nó dù sao cũng là hệ Loja ác ma quả thực. Có được nguyên tố biến hóa cái này năng lực Monet. Đối mặt đám này không sẽ Haki người lúc. Có được nghiền ép như vậy ưu thế. Bọn thị vệ công kích không có hiệu quả chút nào. Đánh vào Monet trên người chỉ có thể tuôn ra một đoàn bông tuyết. Một lát sau, Monet thân thể lại sẽ trở về hình dáng ban đầu. Mà Monet bắt cơ hội. Mấy lần công kích để cho đám này thị vệ ngã xuống. Nàng thể thuật cũng tạm được. Đối phó đám người này dư giả. Thấy chính mình bọn thị vệ bị tùy tiện đánh ngã. Wapol thoáng cái liền giận. Hắn mở ra chính mình vỏ sắt miệng to. Hướng Monet một cái nuốt tới. Wapol ăn thôn thôn quả thực. Thứ gì cũng dám nuốt xuống. Trước hắn thấy Monet không e ngại phổ thông công kích. Liền muốn dùng chính mình thôn thôn quả thực đối phó nàng. Nhàm chán. Monet lạnh lùng nhìn hướng chính mình nhào tới Wapol. Chân dài vẩy một cái. Một cước đá vào Wapol trên cằm. Wapol đại trương thiết ra miệng thoáng cái liền nhắm lại. Cả người càng là phóng lên cao. Sau đó rơi ầm ầm trên đất. Đau đau đau đau đau. Chấm ngoặc kép. Wapol kêu thảm. Monet từ từ hướng Wapol đi tới. Ung dung thong thả nói thiếu chủ rất coi trọng ngươi năng lực. Hy vọng ngươi có thể dốc sức cho hắn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Làm một quốc vương, thiếu chủ ban cho ngươi lựa chọn tử vong quyền lực. Nghe được Monet không che giấu chút nào thanh âm. Wapol dứt khoát sợ, biểu thị chính mình nguyện ý vì Doflamingo hiệu lực. Monet cười cười, vỗ tay, một đám nam nữ trẻ tuổi xuất hiện ở sau lưng nàng. Đối với nàng khom mình hành lễ nói, Monet đại nhân. Monet gật đầu một cái. Đối với, đúng, Wapol nói, đây là thiếu chủ an bài cho ngươi trợ thủ. Bọn họ sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Hơn nữa hướng ngươi chuyển đạt thiếu chủ mệnh lệnh. Đối với cái này loại trắng trợn đi bên cạnh. Mình nằm vùng nhân viên động tác. Wapol trong lòng đương nhiên khó chịu. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người. Lúc này hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đi xuống. Monet bánh Wapol liếc mắt. Thần sắc tựa như cười mà không phải cười. Bất quá nàng cũng không nói gì nhiều. Đem nơi này sự tình giao cho những người khác sau đó liền rời đi. Doflamingo, người đừng nghĩ một mực khống chế ta. Chờ ta có cơ hội tìm được hải quân. Người liền xong đời. Wapol con ngươi không ngừng chuyển động. Trong lòng hung tợn suy nghĩ. Doflamingo phái tới thủ hạ vững vàng giám thị hắn và thủ hạ của hắn. Mỗi ngày còn lấy ra số lớn kim loại để cho hắn nuốt ăn. Sau đó dùng thôn thôn quả thực năng lực chế tạo hợp kim. Không chỉ như thế, Doflamingo phái tới những thủ hạ này trong. Còn có một cái gọi là Jackson nam nhân. Hắn trở thành từ cổ quốc đại thần. Thường thường tại dân chúng xuất hiện trước mặt. Jackson cho dân chúng không ít chỗ tốt. Để cho chịu đủ Wapol gieo họa nỗi khổ dân chúng đạt được thở dốc. Từ cổ quốc rất nhiều dân chúng một bên mắng chửi Wapol. Một bên cảm ơn Jackson. Wapol đối với chính mình tù sinh hoạt rất không hài lòng. Thường thường một người lẩm bẩm ta chính xác sẽ cải biến hết thảy các thứ này. Ta có cơ hội. Vài ngày sau, Wapol thị vệ Donton rốt cuộc tìm được cơ hội. Hắn thoát khỏi Doflamingo thủ hạ ánh mắt. Đi tới một nơi tả hữu không có người địa phương. Donton cho hải quân gọi điện thoại. 791-41/1656-1395 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.